Từng tiếng cười tràn ra từ lòng ngực của anh, giương tay nâng cầm của Noãn Tâm lên, từng đợt trêu chọc cứ luân phiên xoay chuyển trong ánh mắt. Dáng vẻ bướng bỉnh của em đáng yêu quá đi, rất ngây thơ. Em muốn đối đầu với tôi, kết cục thường chỉ thảm hại chẳng còn cái gì. Em hẳn phải hiểu rõ điều này chứ. Trước khi tôi chưa đẩy em vào đường cùng, em trước hết nên vì sự ngu ngốc của mình mà xin lỗi tôi đi. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, quản thi hành hình phạt để em có thể sống thêm vài ngày. Cái cầm của cô bị anh siết chặt đến sắp đứt ra, trong lòng tràn ngập tức giận. Mặt Noãn Tâm càng ngoan cố hơn. Muốn tôi xin lỗi anh, nằm mơ đi. Người phải xin lỗi là anh đó. Cho dù anh có quỳ xuống xin lỗi tôi cũng không tha thứ cho những hành vi cầm thú của anh đâu. Vẻ mặt Nam Cung Nghiêu chợt lạnh lẽo, sau đó lập tức nở nụ cười nhạt nhẽo. Vậy sao? Vậy em cứ mở to mắt ra mà xem. Ai là người phải quỳ xuống cầu xin ai? Nói xong, anh đẩy cô ra, bước thật nhanh rời đi. Noãn Tâm giống như vừa mới đánh một trận chiến, mệt mỏi lả người, cả người mất hết sức. Cố gắng về đến nhà, ngã nhào xuống sofa, nhắm mắt lại. Trong đầu cứ lượn lờ gương mặt tàn nhẫn và uy hiếp của Nam Cung Nghiêu. Càng nghĩ cô càng sợ hãi. Anh trước giờ chưa làm chuyện gì mà chưa nắm chắc cả. Anh chắc chắn cô sẽ về Đài Loan, nhất định đã có sắp xếp rồi. Rốt cuộc anh đang toan tính gì đây? Không lẽ là bé Thiên? Bên tai của Noãn Tâm vang lên một tiếng như sấm, sắc mặt trong nháy mắt tái mét. Đáng chết! Sao mình không sớm nghĩ đến chứ? Tông cửa chạy ra, cô đón taxi, mau chóng chạy đến nhà trẻ, nhưng cô vẫn đến trễ một bước. Bé Thiên được ba cậu bé đón rồi. Cô giáo đưa cho cô một tờ giấy. Đây là ba cậu bé để lại cho cô. Cô dò mở ra, bên trên có viết số điện thoại, gấp gáp không chờ đợi được nên gọi ngay. Nam Cung Nghiêu, anh trả bé Thiên lại cho tôi. Trái ngược với vẻ lo lắng của Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu lại rất bình tĩnh, hả hê trêu chọc đến ghê tởm. Chỉ mới một tiếng, em cũng nhanh thật đó. Đáng tiếc, quá trễ rồi. Tôi và bé Thiên đang trên đường về Đài Loan rồi. Đồ đê tiện! Cô tức đến run rẩy, cả người run cầm cập. Anh muốn gì cứ nhắm vào tôi đây. Đừng mang bé Thiên đi. Em nói cứ như tôi bắt cóc con vậy. Thằng bé là con trai của tôi thương còn không kịp, làm sao có thể tổn thương con chứ? Anh cười khẽ. Noãn Tâm giống như con gà mẹ tìm không được đứa con mình yêu thương, sốt ruột gào thét lên. Anh mau trả bé Thiên cho tôi, trả cho tôi ngay. Muốn bé Thiên quay trở về bên em, được thôi, đến Đài Loan tìm tôi. Nói xong anh cúp điện thoại. Cô gọi lại lần nữa, nhưng anh đã tắt máy rồi. Cô tức giận dậm chân. Cô ngu thật. Nếu như cô có thể nghĩ đến Nam Cung Nghiêu sẽ làm chuyện đê tiện như vậy sớm chút, cũng không thành ra thế này. Đài Loan, nơi đó giống như cơn ác mộng. Cô chạy trốn nơi đó khi trên người đầy thương tích, nhất quyết không muốn quay trở về nữa. Nhưng mà bé Thiên, không, cô nhất định không thể mất đi người thân duy nhất của mình được. Trên máy bay tư nhân đang bay về Đài Loan, Vũ Nhi ngồi không yên, vừa nghĩ tới Thiên Hạo đang ở trên máy bay cùng, cô ta lại cuốn lên, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh cúp điện thoại nhìn cô ta. Em sao vậy? Không thoải mái ư? Đúng, không thoải mái, rất không thoải mái. Nam Cung Vũ Nhi đen thui hỏi ngược lại. Cái thằng con quan Út Thiên Hạo còn ở trên máy bay, em làm sao có thể thoải mái chứ? Anh lạnh lùng quát to. Vũ Nhi, bé Thiên là con trai anh. Nhưng nó cũng là con trai của con ả đê tiện Út Noãn Tâm kia. Tóm lại, đừng để anh nghe thấy em gọi thằng bé là con quan. Nếu không, cho dù người đó là em, anh cũng không nương tay đâu. Vũ Nhi cười mỉa. Anh không nương tay thì như thế nào đây? Anh giết em sao? vậy thì giết đi. Dù sao cuộc sống này quá đau khổ rồi, chết đi cũng tốt. Nó chính là con quan. Sắc mặt Nam Cung Nghiêu tái mét, cố gắng nhẫn nhịn không kích động mà tát cô một cái. Cả cánh tay nổi đầy gân. Anh sợ mình sẽ tức giận mà mất kiểm soát, làm ra những chuyện đáng sợ, đành đứng dậy bỏ đi. Nam Cung Vũ Nhi ôm anh lại, ngang ngược gào thét. Anh đi đâu hả? Đi xem cái đứa con quan kia sao? Em không cho anh đi. Anh đi xem con, không đến lượt em cho phép. Anh lạnh lùng hất tay cô ta ra. Nếu như anh hứa với em, chỉ cần anh và Noãn Tâm cắt đứt quan hệ, em sẽ xem Thiên Hạo như con trai của mình, anh đồng ý không? Câu nói này khi Nam Cung Nghiêu nghe thấy, thì chẳng có chút tin tưởng nào cả, quay đầu, nở nụ cười chăm chọc. Em đừng lừa dối mình nữa, em đã hiểu rất rõ, em làm không được. Chỉ cần anh không qua lại với Noãn Tâm, em đảm bảo. Cảnh em bóp cổ bé Thiên vẫn còn in sâu trong đầu anh. Anh đang hoài nghi rốt cuộc em là Vũ Nhi hay là ác quỷ. Có lẽ anh vốn chưa hề hiểu rõ con người em. Anh không để bé Thiên rơi vào nguy hiểm nữa. Em tốt nhất nên tránh xa thằng bé đi. Bất kỳ người nào dám làm hại thằng bé, anh sẽ không nương tay đâu, bao gồm cả em đó. Vũ Nhi càng ghen tị hơn. Thiên Hạo là con trai, là cục cưng của anh. Không lẽ Đào Đào không phải sao? Đào Đào chẳng có chút ý nghĩa nào với anh sao? Phải chăng không phải do anh sinh ra nên anh không có chút cảm giác về tình cha con ruột thịt sao? Anh vẫn chưa biết thân phận Đào Đào nên mới đối xử với con bé như vậy. Nếu lỡ bị anh biết được chuyện đêm đó, cô ta không dám nghĩ tiếp. Cho dù chết, cô ta cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Nam Cung Nghiêu đến Đài Loan vào buổi sáng ngày hôm sau. Noãn Tâm cũng theo về. Sau khi xuống xe, cô chạy thẳng đến văn phòng ở tầng cao nhất của Hoàng Cầu. Hương Di cảm thấy bất ngờ về sự có mặt của cô, vội vàng dừng công việc, ngăn cản không cho vào. Cô Út, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Không phải cô đã ly hôn rồi sao? Tại sao lại đến tìm tổng giám đốc? Không lẽ hai người muốn nói lại tình xưa sao? Tuy nói hai người đã ly hôn rồi, nhưng cái ghế tổng giám đốc phu nhân cũng không đến lượt cô. Nhưng cô vẫn không thích anh có dính líu với cô ta. Cô không thể không thừa nhận mình có chút ghen tị. Không có, Noãn Tâm trả lời đại, rồi đâm sầm về phía trước, bị Hương Di cản lại. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này đây, đánh người cô cũng dám. Đừng có cản tôi, kêu Nam Cung Nghiêu ra đây. Cô không có hẹn trước, không thể gặp tổng giám đốc. Vậy cô bây giờ vào hỏi anh ta xem anh ta có muốn gặp tôi không? Noãn Tâm cất cao giọng, có chút kiêu ngạo, nhưng cũng có thể nhìn thấy cô có chuyện gấp. Hương Di đành phải đi vào một cách miễn cưỡng, chưa đến một phút lại đi ra. Tổng giám đốc nói bây giờ anh ấy đang bận, không tiện gặp cô. Không tiện sao? Anh ta chơi trò mèo dờn chuột đến nghiện rồi sao? Noãn Tâm không muốn lãng phí thời gian, xông thẳng vào trong luôn. Cô Út, cô đừng như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Cô Út! Hương Di dùng mọi cách ngăn lại, nhưng sức của cô quá lớn, bị cô đẩy ra rồi đâm sầm vào phòng làm việc. Noãn Tâm đá cửa, câu đầu tiên chính là: Nam Cung Nghiêu, anh trả bé Thiên cho tôi. Tổng giám đốc, có cần gọi bảo vệ không? Không cần, cô đi làm việc đi. Anh giãy tay bảo Hướng Di đi ra, lười biếng dựa vào ghế da, đang bận chỗ nào chứ, rõ ràng rất nhàn nhã ngồi đợi cô đây mà. Em đến muộn hơn so với những gì tôi tính đó. Chắc hẳn tối qua em chưa ngủ nhỉ? Hai mắt thâm đen rồi kìa, có cần đến phòng nghỉ chợp mắt chút không? Ngủ cái đầu anh, bé Thiên đâu rồi, mau trả cho tôi. Nói với anh thêm một chữ cũng làm cho cô phát điên. Trước giờ chưa từng biết người đàn ông này lại có thể vô liêm sỉ đến vậy. Ngay cả con mình cũng lợi dụng. Anh một lần rồi lại một lần làm sự hiểu biết của cô về sự vô liêm sỉ ngày càng tệ hơn. Tôi đã đánh cược với em, em sẽ ngoan ngoãn về Đài Loan. Em xem, tôi thắng rồi. Đúng vậy, anh thắng rồi. Anh thắng được nhờ sự đê tiện vô liêm sỉ của anh đó. Đê tiện vô liêm sỉ cũng là một loại thủ đoạn thôi. Tôi chỉ quan tâm kết quả, còn quá trình thực hiện không quan trọng. Anh bớt nói như lời nhảm nhí đi, bé Thiên đâu rồi? Không nhìn thấy con, cô sắp điên lên. Có trời mới biết trong 10 tiếng đó, cô ngồi trên máy bay lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột đến bật khóc. Ngày đó, em từng nói, cho dù tôi quỳ xuống cầu xin em cũng không tha thứ cho tôi mà. Vậy bây giờ, ai phải là người quỳ xuống đây? Nam Cung Yêu đứng lên, bước từng bước về phía cô, giống như đang trêu đùa ép con mồi vào đường cùng, rồi thỏa sức thưởng thức sự tuyệt vọng của cô. Cô càng đau khổ, anh càng vui vẻ. Em quỳ xuống cầu xin tôi sẽ trả bé Thiên cho em, sao nào? Loại người giống như anh, tôi làm sao dám tin? Anh sẽ giữ lời hứa à? Chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Anh cho rằng tôi sẽ ngu ngốc vì anh lừa lần nữa sao? Em quỳ xuống, ít nhất em vẫn có một cơ hội. Nói không chừng tôi sẽ giữ lời hứa. Còn nếu em không quỳ, ngay cả một cơ hội em cũng không có đâu. Lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, nhưng tâm trạng muốn gặp bé Thiên vẫn chiến thắng tất cả. Được, tôi sẽ quỳ. Nếu lần này anh dám đùa giỡn tôi, anh sẽ bị trời đánh thánh đâm. Nhìn thấy cô sắp quỳ xuống, anh đột nhiên cất tiếng cười thật to. Noãn Tâm, em vẫn ngu ngốc giống như lúc trước. Tôi vẫn dùng cách y như trước đùa giỡn em vô số lần, vậy mà em vẫn mắc mưu. Tôi nên nói em quá ngây thơ hay là quá ngốc đây? Anh vô liêm sỉ! Tôi vốn vô liêm sỉ vậy mà. Cho dù em có lôi cả 18 đời tổ tông tôi ra chửi, cũng đừng mong gặp được bé Thiên. Đi đi, đừng có phí sức nữa. Noãn Tâm vốn dĩ muốn liều mạng với anh, nhưng cô vẫn nghĩ lại, nhẫn nhịn. Chỉ cần một ngày anh không trả bé Thiên cho tôi, thì mỗi ngày tôi đều đến đây quậy, quậy cho tất cả mọi người đều biết anh là kẻ đê tiện đến mức nào. Trước khi chưa nhìn thấy bé Thiên, tôi nhất định không rời khỏi Đài Loan. Cô tông cửa đi ra, gọi xe rời khỏi Hoàng Cầu. Nhưng chạy được một vòng, cô quay lại, thuê chiếc xe khác, núp ở một góc, âm thầm quan sát xe của Nam Cung Nghiêu. Đợi lâu quá, lái xe mới tò mò hỏi. Cô à, tôi còn phải lái xe taxi kiếm sống đó, cô không làm chuyện gì xấu chứ? Tôi giống người làm chuyện xấu lắm sao? Noãn Tâm trừng mắt, đột nhiên cảm thấy uất ức. Con trai bị cướp mất, không biết đang ở đâu, cô là người bị hại mà, được chưa? Cô sao vậy? Tôi chỉ nói đại một câu thôi, cô đừng khóc mà. Noãn Tâm vừa lau nước mắt, đột nhiên thấy Nam Cung Nghiêu đi vào bãi đổ xe, ngồi vào chỗ của mình. Cô vội vã bảo lái xe đuổi theo. Anh rất tỉnh táo, nhanh chóng biết được phía sau có chiếc taxi đuổi theo mình, anh mỉm cười. Anh đã đoán từ sớm, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên dám theo dõi anh, đúng là ngu ngốc mà. Một chút mánh khóe nhỏ nhoi đó của cô, anh nhấc chân cũng có thể dễ dàng biết được. Muốn đấu với anh sao? Không biết tự lượng sức mình. Anh cố ý đi vòng vòng, rồi chạy vào một con hẻm, lái xe chạy theo rất vất vả. Có phải anh ta phát hiện rồi không? Đang muốn chơi cô à? Khó theo quá đi. Phiền anh rồi, tôi có chuyện rất quan trọng đó. Noãn Tâm cũng sốt ruột đến trán đầy mồ hôi. Có thể nhìn thấy bé Thiên không? Chỉ có thể hy vọng lần này thôi. Lái xe chạy theo vào một con hẻm. Xe lại chạy ra một cánh rừng rộng lớn. Kỳ lạ, xe đâu rồi? Lái xe nhìn trái nhìn phải, sắc mặt đột nhiên tái mét. Đúng xe rồi. Chiếc máy bắt đâm vào một cái cây không nhúc nhích. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ nghe lời cô theo dõi thôi. Tôi vô tội. Lái xe sợ hãi, nói năng lung tung. Noãn Tâm không ngờ sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Vội vàng xuống xe, mở cửa ra. Nam Cung Nghiêu ngồi tựa vào ghế, hôn mê bất tỉnh. Noãn Tâm cũng không nghĩ đến sẽ vô duyên vô cớ xảy ra chuyện như vậy. Cô giương cánh tay đang run cầm cập của mình ra. Nam Cung Nghiêu, anh không sao chứ? Tỉnh lại đi, Nam Cung Nghiêu. Lầy cũng không tỉnh, cô sốt ruột. Anh gắng gượng đi,

Nữ thần có dính dáng đến hai người đàn ông kim cương độc thân, làm sao có thể biết một người nhỏ bé như tôi? Nhưng mà tôi trước kia từng là một trong những người tình của Ngũ Liên. Nón Tâm liền hiểu ra sự thù địch của cô ấy đến từ đâu. Cô bình thản trả lời: tôi đã không còn quan hệ gì với Ngũ Liên, chuyện của anh ấy không liên quan đến tôi. Tôi biết chứ, cô chính là người phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Nếu không, cô cũng không bỏ chạy ngay trong hôn lễ. Bây giờ cô lại cùng Nam Cung Nghiêu nối lại tình xưa sao? Cô thật không biết xấu hổ. Tôi có biết xấu hổ hay không, đó cũng là mặt mũi của tôi, không liên quan gì đến cô. Cô, người phụ nữ này, cô quá độc ác. Cô vốn không xứng đáng với tình yêu của Ngũ Liên. Anh ấy vì cô mà đêm nào cũng uống say, giày vò chính mình. Cô một chút áy náy cũng không có sao? Áy náy ư? Đương nhiên có. Nhưng áy náy có ích sao? Cô bằng lòng dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho anh, thế mà cuối cùng cũng không làm được. Ngoài việc tỏ ra vô cảm, cô còn có lựa chọn nào khác chứ? Khóe mắt của An Phi đột nhiên đỏ lên. Anh ấy bây giờ rất thảm. Nếu như cô còn chút lương tâm thì hãy đi thăm anh ấy đi, coi như tôi cầu xin cô. Nón Tâm chết lặng thay quần áo, trang điểm đi ra ngoài. Nam Cung Nghiêu vừa hút thuốc xong quay đầu lại, ánh mắt anh kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Trong lòng cô cười nhạo, đàn ông quả thật chỉ nhìn về bề ngoài của phụ nữ. Chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân người dưới. Chờ cho đến khi già nua xấu xí, anh còn có thể quấn lấy cô không buông như bây giờ không? Bộ giấy trắng tinh làm tô điểm thêm vẻ trong sáng của Noãn Tâm, thanh khiết, tao nhã, điềm đạm đáng yêu, làm cho trái tim của đàn ông như tan rã. Anh ngẩn người, bất chợt nhớ đến ngày kết hôn, cô cũng mặc áo cưới màu trắng, đứng ở giữa đám người cũng chói mắt như vậy. Ánh mắt thẹn thùng chờ đợi anh, trong mắt tràn ngập sự mong chờ. Lúc đó anh chỉ biết cô đẹp, nhưng vẻ đẹp bên ngoài trước giờ anh luôn xem như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không ngờ đến người phụ nữ như vậy sẽ mang đến cho cuộc sống của anh rất nhiều sự thay đổi đến long trời lỡ đất, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. Trên đường đi, Noãn Tâm như ngồi trên đống lửa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Không nhìn được bèn hỏi Nam Cung Nghiêu: rốt cuộc anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Tự dưng đưa ra ý định dẫn cô đến tham gia tiệc tối, đằng sau nhất định có âm mưu. Anh mỉm cười: em quá đa nghi đó thôi. Hẹn trước không bằng tình cờ mà, vừa hay gặp em thì mời em tham dự tiệc thôi, có vấn đề gì sao? Thế cần gì phải trang điểm thành như vậy chứ? Chẳng lẽ em muốn mặc quần jean dự tiệc sao? Cho dù em đã là mẹ thì em vẫn là người phụ nữ, cũng phải biết chăm sóc cho mình. Ăn mặc chỉnh chu, tỉ mỉ cũng không tệ mà, không thể quá lôi thôi lết thết. Nếu anh sợ mất mặt, anh cũng đâu cần dẫn tôi theo. Tôi không muốn đi. Nhưng em muốn gặp bé Thiên mà, không phải sao? Kiểu chiến tranh bằng miệng này thật là chán. Anh cũng không nói nữa, chỉ chú ý lái xe. Nghĩ đến màn kịch sắp sửa diễn ra, khóe miệng của anh lại nhếch lên nụ cười gian ác. Không biết khi hai người gặp sẽ cảm thấy thế nào đây? Vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Đến biệt thự riêng, anh xuống xe trước, ra dáng quý ông mở cửa, rồi tỏ ý bảo Noãn Tâm quàng tay lên tay mình. Cô cầm tức liếc anh một cái, rõ ràng là đồ cầm thú, còn cần gì phải ra dáng là một quý ông, thật ghê tởm mà. Mặc dù cô đã đoán từ trước, sự xuất hiện của cô sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên, sẽ đưa đến nhiều lời đồn đãi nhảm nhí. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng ánh mắt tất cả của mọi người đều đổ dồn lên người cô, thầm thì to nhỏ, trên mặt thì đang châm biếm, cô là đàn bà lẳng lơ. Lòng của Noãn Tâm vẫn cảm thấy đau đớn. Cô biết rõ trong con mắt của nhiều người, mình chính là nhân vật phản diện, cũng có quan hệ không rõ ràng với hai người đàn ông có quyền thế nhất, giống y như một gái làng chơi. Người ngoài không hề hiểu rõ nỗi đau khổ của người trong cuộc, chỉ biết có một mặt rồi chỉ trích phỉ nhổ. Trong lòng cô rất đau đớn, nào có ai biết đến chứ. Cho dù có nhiều nỗi đau hơn nữa, cô cũng chỉ biết cố gắng nở nụ cười, không để cho bất kỳ ai coi thường mình. Anh đi lấy rượu champagne nên Noãn Tâm đứng yên tại chỗ chờ anh. Một người phụ nữ mặc bộ váy sáng chói đi đến trước mặt cô, khinh bỉ liếc cô một cái, không nể nang gì, sáng vào mặt cô ba chữ. Đồ đê tiện! Sắc mặt cô tái mét, giả vờ không nghe thấy. Anh quay trở lại đưa cho cô một ly rượu. Chỉ là dự một buổi tiệc thôi mà, em đừng có sụ mặt như vậy. Tôi cũng không có cưỡng bức em, hay là em hy vọng tôi sẽ đối xử em giống như lúc trước hả? Nếu như em không muốn, tôi có thể chấm dứt tiệc sớm chút. Noãn Tâm ước gì có thể hất nguyên ly rượu vào mặt anh rồi cho anh một cái tát. Mục đích anh dẫn tôi đến đây là muốn tôi trở thành đối tượng để mọi người chỉ trích, phỉ nhổ, đúng không? Vậy thì chúc mừng anh, nguyện vọng của anh đã thành rồi đó. Nhưng mà ngay cả loại phụ nữ như tôi anh cũng cần, vậy thì mặt mũi của anh cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu nhỉ? Cho nên đây cũng đâu phải là mục đích của tôi. Tôi là loại người có thể làm chuyện như vậy sao? Nam Cung Nghiêu mỉm cười nheo mắt lại, đôi mắt toát ra sự thỏa mãn. Vậy mục đích của anh là gì đây? Cô rất căm ghét việc anh luôn thích chơi những trò như thế này, còn cô thì chẳng có chút sức nào để chống trả lại, chỉ có thể trở thành con cờ để mặc anh chơi đùa và sắp xếp. Em gấp gì chứ? Em sẽ biết câu trả lời nhanh chóng thôi. Anh mặc kệ cô, ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi bên ngoài. Khi Ngũ Liên cùng bạn gái đến, ánh mắt anh sáng lên. Không phải em muốn biết câu trả lời sao? Cầm của anh hất lên về phía cửa. Đó là đáp án đấy. Noãn Tâm nhìn qua, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, bàn tay nắm chặt túi sắt, run rẩy. Nhìn thấy tình nhân cũ, em cảm thấy sao hả? Anh đùa giỡn bên tai cô. À, suýt chút nữa tôi quên nói với em, cậu ta đính hôn rồi, chính là ngày hôm qua đó. Em không tham gia lễ đính hôn của cậu ta, thật đáng tiếc nha. Noãn Tâm chợt hiểu ra, anh đang cố ý chọn đúng ngày Ngũ Liên đính hôn, dẫn bé Thiên về Đài Loan, rồi đem chuyện này ra làm nhục cô, làm cô đau đớn. Anh làm tất cả những chuyện này chỉ để người cô thêm đầy thương tích. Anh nhất định muốn tra tấn cô đến chết, không thể cứu vãn được anh mới chịu từ bỏ sao? Mặt cô tái mét, nghiến răng. Tôi hận anh. Tôi biết rõ. Anh mỉm cười không thèm để ý. Giữa tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một ranh giới thôi, không phải sao? Oán hận ít ra cũng có cảm giác, còn hơn là không có cảm giác gì. Em cứ tiếp tục oán hận tôi đi, bởi vì tôi cũng oán hận em như vậy. Hai bên cứ tra tấn lẫn nhau như vậy cũng là một chuyện rất thú vị mà. Nếu anh không có được cô, anh cũng không ngại chính tay anh hủy hoại cô. Liên vừa đi vào, anh cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của các khách mời nhìn mình, còn âm thầm chỉ trỏ. Anh cũng không nghĩ nhiều, anh tự nhiên thì thầm với người vợ chưa cưới Hứa Linh Lung, đang như chú chim nhỏ nép bên cạnh mình. Em muốn uống gì không? Anh đi lấy cho em nhé. Chúng ta cùng đi đi. Cô không thích anh luôn khách sáo với cô như vậy, khách sáo đến nỗi như người xa lạ. Ở trong mắt anh, cô chưa từng nhìn thấy mình trong đó. Cái cảm giác này thật rất khó chịu. Anh quay người thì kịp nhìn thấy Noãn Tâm. Cô như muốn chạy trốn lại bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. Ánh mắt của hai người chầm chầm vào nhau. Giây phút đó, cả thế giới của Ngũ Liên giống như bị người ta ném một trái bom vào, vang lên một tiếng ầm, tất cả mọi thứ đều dở tan trong khoảnh khắc đó, vụn nát thành từng mảnh nhỏ.